chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, Đông ca thiên hạ vô địch. Vương Đại Đông lời nói, tự nhiên là để Shigeomo Pajima rất là khinh thường, tại hắn cái này vô địch trước mặt, còn dám tự xưng kỹ thuật đá bóng thiên hạ đệ nhất. Suy nhược người Hoa, sẽ chỉ múa mép khua môi, khác đến lúc đó liền 10 mét đều ném không đến. Không đúng, lấy Vương Đại Đông cái kia thân thể nhỏ bé. Còn có, đó là cái gì khởi thủ thế? Đừng khôi hài, đó là tại ném quả tạ sao? Ta xem là nữ nhân đánh tú cầu a. Shigeomo Pajima lắc đầu, đều chẳng muốn đi xem Vương Đại Đông. Đoán chừng người Hoa này, nhiều nhất có thể ném ra 5 mét. Vương Đại Đông tùy ý đứng ở nơi đó, hai cước tùng lỏng lỏng lẻo lẻo, không có chút nào điểm vận động viên bộ dáng. Bành, quả tạ rơi xuống đất. Trọng tài bắt đầu tuyên Vương Đại Đông thành tích. Vương Đại Đông thành tích là 13 mét. Ha ha, quả nhiên liền 5 mét đều không có. Đông Á bệnh phu cũng là Đông Á bệnh phu. Ngươi nói cái gì? 13 mét. Shigeomo Pajima nói được nửa câu, đột nhiên sắc mặt đại biến. Tiểu quỷ tử, ngươi không nghe lầm, cũng là 13 mét. Ngươi Đông ra chơi bóng thời điểm, người nhà còn tại mặc lấy quần yếm chơi bùn đây. Vương Đại Đông tùy ý vỗ vỗ tay, diếu diếu nói, không, điều đó không có khả năng, nhất định là trọng tài nhìn lầm. Shigeomo Pajima không thể tin được. Hắn đường đường một cái Asian Game vô địch, đều mới 13 mét không đến, mà cái này phổ phổ thông thông người Hoa, cứ như vậy tùy tiện ném một cái, thiếu chút nữa phá kỷ lục thế giới. Cái này sao có thể? Trọng tài là Giang Đô Đại học, nghe vậy một mặt cười lạnh, nói, Shigeomo Pajima tiên sinh, người ngốc, ta cũng không mù, kết quả là ở chỗ này. Không tin chính ngươi đi xem. Trọng tài lời nói nhất thời gây nên một trận cười vang. Trước đó Đông Âm quỷ tử biểu hiện thật sự là quá phách lối, mà lại vậy mà để chức nghiệp vận động viên tham gia trận đấu, quả thực vô sỉ tới cực điểm. Lại không nghĩ rằng lại bị Vương Đại Đông cho diệt. Liễu Bích Vân cũng là kinh ngạc không ngậm miệng được tới. Nàng vốn cho là Vương Đại Đông có thể ném ra 10 mét cũng không tệ. Lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông vậy mà mãnh liệt đến nước này. Trời ạ, thật sự là quá mạnh. Liễu Bích Vân ánh mắt tại Vương Đại Đông trên thân quét nhìn liên tục. Đông ca vạn tuổi, Đông ca thiên hạ đệ nhất. Lúc này, tiểu ma nữ đột nhiên giơ một cái viết Vương Đại Đông tên thẻ bài quát to lên. Tiểu ma nữ cử động, nhất thời gây nên phản ứng dây chuyền. Vương Đại Đông diệt cái này dầm dĩ trương tiểu quỷ tử, tự nhiên là hả hê lòng người, mà lại Vương Đại Đông siêu cường biểu hiện, cũng là chinh phục vô số muội tử. Vậy mà theo Lâm Thi Nhi cùng một chỗ quát lên, Đông ca vạn tuổi, Đông ca thiên hạ đệ nhất, Đông ca là mạnh nhất nam nhân, Đông ca chúng ta yêu ngươi. Nghe cái kia đinh tai nhức óc tiếng hoan hô, Vương Đại Đông ra mặt một trận rút rút, im lặng chừng tiểu ma nữ liếc một chút. Em gái ngươi, có gọi như vậy tỷ phu ngươi sao? Bất quá, dù sao cũng so tiểu đông tử êm tai nhiều. Vương Đại Đông không ngừng đối với những cái kia muội tử nhóm làm lấy hôn gió. Xuân Phong đắc ý, mà xem xét lại Shigeomo Pajima, tựa như là một điều như chó điên, không ngừng nắm lấy trọng tài, yêu cầu Vương Đại Đông một lần nữa trận đấu. Vừa mới Vương Đại Đông tuyệt đối là gian lận, trọng tài mới mặc kệ hắn, cười lạnh nói, Shigeomo tiên sinh, người muốn là thua không nổi, cũng không cần đến tham gia trận đấu. Liễu hiệu trưởng, vừa mới cái thành tích này không thể giữ lời, ta không có trông thấy. Shigeomo Pajima đối với Liễu Bích Vân tức giận nói, ngươi không nhìn thấy, mọi người đều trông thấy. Liễu Bích Vân cười lạnh nói, hiển nhiên, Vương Đại Đông thắng Shigeomo Pajima, để cho nàng rất là cao hứng. Ai nói tất cả mọi người trông thấy, ngươi có thể hỏi một chút chúng ta Đông Âm học sinh, xem bọn hắn có trông thấy được không? Không nhìn thấy, chúng ta cũng không có nhìn thấy. Mãnh liệt yêu cầu lần nữa tiến hành trận đấu. Đông Âm học sinh quát to lên. Tất cả mọi người không còn gì để nói. Vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ. Cái này chút tiểu quỷ tử sao có thể vô sỉ như vậy? Liễu hiệu trưởng, ngươi có thể nghe thấy. Chúng ta Đông Âm học sinh cũng không có nhìn thấy. Nếu như các ngươi không cho hắn một lần nữa trận đấu, cũng là khi dễ chúng ta Đại Đông Âm đế quốc. Đây chính là các ngươi đường đường Trung Quốc tác phong sao? Shigeomo Pajima chỉ Vương Đại Đông nói. Liễu Bích Vân nghe vậy tức giận đến run một cái. Những thứ này Đông Âm quỷ tử, quả nhiên là không biết xấu hổ, đều không muốn đến nhà bà ngoại. Rõ ràng là bọn họ đuối lý. Nói tới nói lui, ngược lại là Hoa Hạ Quốc không đúng. Liễu Bích Vân một trận khó khăn. Mọi người đều biết, trận đấu đều là nhìn phát huy. Vừa mới Vương Đại Đông có thể ném ra 13 mét xa, tuyệt đối là vượt xa bình thường phát huy. Lấy 0.1 gạo thắng hiểm Shigeomo Pajima. Muốn là một lần nữa, Vương Đại Đông nhưng là chưa hẳn có thể ném xa như vậy. Cái thành tích này đủ để cho Vương Đại Đông ở phía sau đến trong trận chung kết đoạt được vô địch. Chẳng lẽ thì từ bỏ như vậy vô địch? Nhưng nếu như không cho Vương Đại Đông một lần nữa trận đấu, như vậy những thứ này không biết xấu hổ tiểu quỷ tử là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Shigeomo Pajima tiên sinh, người thể trọng bao nhiêu? Đối mặt Đông Âm người vô sỉ, Vương Đại Đông một mực đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Cho đến lúc này, mới chậm rãi mở miệng nói. 90 kg, Shigeomo Pajima hồi đáp. Không thể không nói, cái này Shigeomo Pajima mặc dù là Đông Âm người, có thể lại không có kế thừa Đông Âm người thấp bé. Thân cao 1m85 trở lên, một thân bắp thịt, càng là như đá hoa cương một dạng. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới không tin Vương Đại Đông cái này so với hắn thấp nửa cái đầu Hoa Hạ nam nhân có thể ném mạnh ra xa như vậy. Nghe Shigeomo Pajima trả lời, Vương Đạo khóe miệng vung lên một vệt trêu tức nụ cười. Đột nhiên, hắn động, chỉ gặp hắn trong chớp mắt đi vào Shigeomo Pajima trước mặt. Một bà nhấc lên Shigeomo Pajima, mãnh liệt hướng về sân thi đấu ném mạnh mà đi. A, Shigeomo Pajima phát ra một trận tiếng thét chói tai, người hung hăng bay ra ngoài. Bành, Shigeomo Pajima té ngã trên đất, bị ngã thất điên bát đảo. Toàn bộ trên bãi tập trong nháy mắt trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng Vương Đại Đông lại đột nhiên xuất thủ. Bất quá, vài giây đồng hồ về sau, trên bãi tập nhớ tới như sấm sét tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét. Shigeomo Pajima bị ngã thất điên bát đảo, hơn nửa ngày mới phản ứng được, mờ mịt nhìn lấy những cái kia không ngừng vỗ tay cùng hò hét mọi người. Bọn họ vì sao muốn hò hét đâu? Shigeomo Pajima tiên sinh, hiện tại còn muốn hay không một lần nữa trận đấu đâu? Trọng tài trêu tức nhìn về phía Shigeomo Pajima. Đương nhiên, Shigeomo Pajima vốn là dự định nói đương nhiên muốn, nhưng hắn đột nhiên nhìn đến Vương Đại Đông, làm sao cách hắn xa như vậy? Nhìn xem cách mình nửa mét không đến quả tạ, Shigeomo Pajima trong lòng máy động, chẳng lẽ hắn vừa mới bị Vương Đại Đông ném ra xa 10 mét? Điều đó không có khả năng đi. Đông ca vạn tuổi, Đông ca thiên hạ vô địch. Dưới trận tiếng hoan hô, từng cơn sóng liên tiếp, vô số xinh đẹp các muội tử lớn tiếng thét chói tai vang lên. Hai mắt chấm nhỏ ứa ra, trước đó Đông Âm người phách lối, để vô số người trong lòng đều nín nổi giận trong bụng, nhưng lại không có cách nào phát tác. Vương Đại Đông diệt Đông Âm người uy phong. tự nhiên thành trong lòng bọn họ chung anh hùng y hệt. Tuy nhiên rất không thể tin được, nhưng cuối cùng Shigeomo Pajima không thể không tiếp nhận kết quả này. Dù sao Vương Đại Đông liên thể trùng điệp đạt 90 kg, hắn đều ném ra xa 10 mét. Cánh tay lực lượng quả thực đã đạt tới một cái nghe rợn cả người tình trạng. Ngay tại tất cả mọi người gieo hò chúc mừng Vương Đại Đông thắng lợi đồng thời, ngồi tại Đông Âm đại biểu khu ghế nguyên cung Tây, trên mặt lại là hiện lên một tia cười lạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.